Minh Duệ thấy vậy cũng không xoắn suýt với Hắc Bào Nhân mà mở rộng thần thức đến nơi phát ra tiếng động. Cách chương.